Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 298, Hải thần xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, theo tiếng nói của Hải thần hạ xuống thì Thất Trụ cùng ba tái tây đều dừng lại động tác trong tay mình nhưng vẫn cảnh giác lấy nhìn Đường Long. Yêu tiểu tử, vẫn sống khỏe nhỉ? Hải thần, chưa chết được đâu. Còn có hai vị lão bà đang chờ ta trên đó mà. Chỉ có ngươi mới dám nói như vậy thôi đấy. Thế đạt tới cấp bậc gì rồi? Đừng có nói với ta là ngươi thực lực tụt xuống đấy nhé. Hồi còn trên thần giới ngươi lấy sức một mình đánh cho ám diệt tên kia chạy đông chạy tây kêu gào trợ giúp từ những người khác đấy. Hải thần, ngươi tự xem đi. Đường Long nói xong thì thả ra hai vũ hồn của mình và 18 vòng hồn hoàn kim sắc trôi nổi trên đỉnh đầu cậu. Hải thần nhìn vào đó cũng chấn kinh chứ không nói gì tới Thất Trụ và ba tái tây đứng gần cậu nhất. Hải thần theo lời hứa ta chọn người thừa kế thần vị cho ngươi rất không tồi đi. Hải thần nhìn về phía Đường Tam thì hiền hòa cười lấy hướng hắn gật đầu một cái. Không tồi đâu. Thế theo ước định ngươi muốn gì nên nhớ là chỉ có hai điều kiện thôi đấy. Hải thần, ta nhớ là ba mà. Vậy sao? Ta sao không nhớ nhỉ? Hải thần, này ngươi đang chơi xấu đấy. Ta thích thế đấy. Hải thần trước mặt mọi người chơi xấu khiến cho 10 người Sử Lai Khắc học viện. Thất Trụ và ba tái tây có cảm nghĩ tốt về hải thần bay sạch đi. Này có tin ta kêu người tới thu nhập ngươi không? Ta sợ quá cơ. Đến ta đứng đây cho ngươi gọi người tới thu nhập ta. Hải thần, được ngươi chờ đấy. Đường Long từ ba lô của mình lấy thứ đồ chơi mà ám diệt hay hủy diệt chi thần trước khi rời đi đã đưa cho cậu. Tuyệt kỹ, triệu hồi đại pháp, ta kháo, hải thần khi nhìn thấy đồ vật trong tay Đường Long thì biết sự tình không ổn rồi. Một lúc sau một khí tức không thua kém gì hải thần xuất hiện bên cạnh Đường Long. Có chuyện gì mà gọi ta thế? Nói nhanh đi đây chỉ là hư ảnh của ta mà thôi. Ám diệt. Sau đó Đường Long không chút tiếc tháo nào ôm lấy đùi ám diệt rồi kể lại việc hải thần ức hiếp hắn đồng thời cũng thêm mắm thêm muối. Hư ảnh ám diệt đôi mắt lạnh lẽo nhìn hải thần. Nghe nói có người ức hiếp bằng hữu của ta. Ám diệt ngươi nghe ta nói. Tên tiểu tử đó đơn giản là nói bậy. Hải thần. Đường Long âm thầm cười trộm rồi giả vờ mặt trắng xám đi rồi miệng phun một tia huyết ra ngoài. Ngữ khí nặng nề nhìn ám diệt. Ám diệt đại ca ngươi xem ta bị hắn đánh thành ra thế này rồi. Ám diệt đại ca nhất định phải trả thù cho ta. Ám diệt câm lặng luôn với Đường Long rồi. Thất quái cùng với những người khác bội phục với tài diễn kỹ của Đường Long. Ám diệt tuy rằng biết đây là Đường Long đang diễn nhưng vẫn phối hợp với cậu. Thế là hư ảnh ám diệt lao về phía hư ảnh hải thần vung lên nấm đấm của mình rồi một trận đánh đập từ ám diệt vang lên. Khoảng một canh giờ sau ám diệt hư ảnh biến mất để lại hư ảnh hải thần mặt mũi bầm tím. Hải thần nhìn Đường Long cũng không dám chơi xấu nữa mà nghiêm túc lên. Được rồi nói điều kiện của ngươi đi. Hải thần. Thứ nhất ta muốn bọn họ khi hoàn thành hay không hoàn thành khảo nghiệm vẫn có thể rời khỏi hải thần đảo. Chuyện này, hải thần, ngươi muốn là bị ám diệt đánh hay là ta phi thăng lên đó kéo theo vài người tới nhà ngươi hằng ngày khiêu chiến không? Từ trước tới nay chỉ có Đường Long là dám uy hiếp đe dọa hải thần cao cao tại thượng đồng dạng của là đệ nhất nhân. Thứ hai ta muốn luận bàn với ba tái tây để tăng cường thực lực của mình lên. Điều này cần nàng đồng ý ta không làm chủ được đổi cái khác đi. Hải thần, Đường Long trầm tâm rồi mỉm cười nhìn về phía thất quái cùng Bạch Trầm Hương. Chu Trúc Tiết và Liệt Vũ. Không biết vì sao bọn họ thấy nụ cười này của Đường Long thì thấy rùng mình một cái. Thứ hai ta muốn khảo nghiệm của họ vẫn vậy nhưng mà quá trình giao khổ hơn đi. Cái này đơn giản thôi. Hải thần nói xong thì thất quái cùng Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết và Liệt Vũ những người tiếp nhận khảo nghiệm cảm nhận được khảo nghiệm của mình độ khó tăng lên. Nhất thời từng tiếng oan thán vang lên. Cái này vì ta muốn tốt cho các ngươi thôi. Còn điều cuối cùng là gì? Hải thần. Đường Long thì thầm vào tai hải thần điều gì đó rồi ánh mắt có chút quái dị nhìn ba tái tây và hải nữ đấu la. Chuyện này ta cũng không làm chủ được nhưng chỉ cần các nàng nguyện ý thì ta không phản đối. Hải thần, yên tâm ngươi cứ chuẩn bị hai người cho vị trí đại cung phụng và một trong thất trụ đi. Hải nữ đấu la và ba tái tây cảm thấy ánh mắt hải thần nhìn mình có chút quái dị cùng với tiếc thương thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Được rồi nếu không còn gì nữa thì ta đi đây. Hải thần, không biết là hải thần trước khi đi nói gì với ba tái tây mà nàng nhìn về phía Đường Long rồi đỏ mặt cúi đầu xuống. Hư ảnh hải thần cũng biến mất đi để lại thất trụ hai mặt nhìn nhau cùng thất quái và bạch trầm hương. Chu Trúc Tuyết với Liệt Vũ cũng tỉnh táo lại u oán nhìn Đường Long. Đừng nhìn ta như vậy. Cái này cũng vì các ngươi tốt thôi. Thất quái và bạch trầm hương. Chu Trúc Tuyết với Liệt Vũ biết đây là ý tốt của Đường Long nhưng mà như vậy giáp tiếp đẩy họ vào tử lộ. Một người cường đại thì sẽ phải trải qua những cuộc chiến sinh tử. Những người từ sinh tử cuộc chiến bước ra đều là cường giả cả. Đường Long nói xong cũng dừng lại theo ba tái tây vào trong hải thần điện ngồi đó tán gẫu đồng thời cậu cũng ngỏ ý muốn so tài với nàng và được nàng. Yêu thuận, này ba tái tây ta có điều muốn nói với ngươi. Điều gì, ba tái tây, trên hải thần đảo này ta tới đây là có hai việc. Việc thứ nhất là bào giao cho hải thần giúp hắn có được người thừa kế hắn. Việc thứ hai là muốn cưới hai người của hải thần đảo. Ba tái tây ánh mắt sắc bén nhìn Đường Long. Lúc trước khi đi hải thần đã nói với nàng là Đường Long tới đây là để cưới mình về làm vợ thì nàng không có phản đối nhưng mà phải có thực lực. Đánh bại nàng đã. Người mà ta muốn cưới là ngươi ba tái tây. Một người khác là hải nữ đấu la. Muốn cưới ta cũng được chỉ cần ngươi đánh bại ta thì ta mặc ngươi xử trí. Muốn làm gì thì làm. Ba tái tây. Đường Long hưng phấn lên hướng ba tái tây đưa ra quyết đấu. Hai người đều phi lên không trung đứng đối diện nhau. Toàn bộ khí thế thả ra nhằm áp chế đối phương nhưng mà thế lực ngang nhau nên là không ai làm gì được ai cả. Đường Long dẫn đầu làm khó dễ. Cậu biết ba tái tây là cực hạn đấu la lâu năm nên không dám khinh thường chút nào. Cậu chỉ triệu hoán ra phá diệt phệ thương rồi phóng xuất hai vũ hồn của mình ra. Vũ hồn long thương bám vào phá diệt phệ thương. Vũ hồn thập vĩ thì phụ thể vào người cậu. Đường Long kéo theo phá diệt phệ thương lao về phía ba tái tây mà đi khí thế đều tập trung trên người nàng khiến cho ba tái tây mặt không bao giờ biến sắc. Lại lộ ra thần sắc kinh ngạc rồi nàng mỉm cười lấy và phất tay một cái. Đường Long chỉ cảm thấy trời đất trôi nhanh đi và bị đánh bay xuống biển. Đường Long biết mình thua. Đó là trong trường hợp cậu không vận dụng thủ đoạn khác của mình. Cậu muốn bằng chính thực lực của mình đạt được ở thế giới đấu la này đánh bại ba tái tây mà không phải vận dụng những thứ sức mạnh khác mà. Mình đạt được đương nhiên là ngoài trừ vũ khí ra. Đường Long từ dưới biển phóng lên ngưng trọng nhìn ba tái tây rồi xoay người rời đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua 4 năm. Cách mỗi nửa năm là Đường Long sẽ tới khiêu chiến ba tái tây một lần nhưng đều thất bại cả. Mỗi lần thất bại là Đường Long chạy về tiềm tu hoặc là đi giao chiến với hải hồn thú vạn năm ma hồn đại bạch sa. Lâu lâu cậu tới ma kình hải vực lặn xuống biển tìm thâm hải ma kinh vương túm đầu nó lôi lên mặt nước hành hung một trận nên là mỗi lần cậu tới ma. Kình hải vực là gặp phải sự đón tiếp nồng nhiệt của nó cùng với vài con hải hồn thư khác. Ngoài tiềm tu ra thì Đường Long cũng đi ve vãn lấy hải nữ đấu la. Hai năm cậu dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng cũng khiến cho hải nữ đấu la động lòng cùng với đó cậu cũng thành công cầm xuống nhất huyết của hải. Nữ đấu la, hiện tại trên hải thần đảo hai bóng hình đang đứng đó. Hai người này không ai khác ngoài Đường Long và ba tái tây. Xem ra ngươi lần này là quyết tâm. Ba tái tây, vì cưới ngươi về nên là ta phải dốc lực tu luyện. Mấy năm nay do tu vi tăng lên cao nên là lục địa hồn sự không ai địch lại. Lại tới đại hải thì ngươi là người duy nhất đánh bại ta. Mấy năm qua ta một mực khổ tu để mà hạ ngươi. Đường Long nói xong trực tiếp gọi ra hết vũ khí của mình. Đường Long, toàn năng hệ chiến hồn sư 99 cấp cực hạn đấu la. Phong hào xích diệt đấu la. Ba tái tây thấy Đường Long nói ra danh tự của mình cùng với đẳng cấp thì biết lần này là thật nghiêm túc nên cũng báo danh ra. Ba tái tây, khống chế hệ chiến hồn sư 99 cấp cực hạn đấu la. Phong hào hải thần đấu la. Ba tái tây, thất trụ ngẩng đầu lên nhìn lên trời hai thân ảnh lăng không đứng trên đó. Kể cả thất quái và bạch trầm hương, Chu Trúc Tuyết với liệt vũ cũng vậy. Lại nữa sao, hải long đấu la, mấy năm qua hắn là người kiên trì đấy. Ta bội phục, hải mã đấu la, lần này hắn là nghiêm túc đấy. Ta cũng hy vọng hắn đánh bại nàng rồi cưới nàng về nhà, thế là hai chúng ta là tỉ muội của nhau rồi. Hải nữ đấu la, lục trụ nhìn dáng vẻ si mê nhìn đường long của hải nữ đấu la thì tay lên trán thở dài. Hết cứu rồi. Hải long đấu la, nàng bị đường long đầu độc rồi. Hải mã đấu la, trên thiên khung đường long cũng động. Cậu lao về phía ba tái tây. Giáo huấn mấy lần trước ngươi chưa hiểu sao? Ba tái tây vẫn như mọi khi phất tay một cái. Những lần trước đường long không nhìn thấy ba tái tây là làm thế nào ra chiêu và dần theo thời gian số lần cậu khiêu chiến ba tái tây chỉ lờ mờ nhìn. Thấy thôi giờ cậu nhìn thấy rõ ràng rồi. Theo ba tái tây phất tay một cái. Nước từ biển và không khí trước mặt nàng hội tụ thành một thủy trảm bay về phía cậu. Đường Long mỉm cười vươn tay ra sau nắm lấy lôi vong diệt đinh ba phun lên trước mặt mình. Thủy trảm ba tái tây phát ra va chạm vào lôi vong diệt đinh ba thì tan biến đi không một dấu vết. Cái gì? Ba tái tây? Làm sao mà hắn làm được? Hải long đấu la, chắc là vũ khí nằm trong tay hắn. Hải mã đấu la, trong chiến đấu mà thất thần là tối kỵ đấy. Đường long lời nói vừa hạ xuống thì cậu đã xuất hiện trước mặt ba tái tây rồi. Lôi vong diệt đinh ba chồng đỡ tại bộ ngực cao ngất của nàng, còn tay trái đã co lại thành chảo bóp hờ hờ cổ của nàng. Ta thắng, chưa chắc, ba tái tây. Ba tái tây nói xong thì thân hình nàng đã hóa thành nước biến mất. Ngay khi ba tái tây biến mất thì đại hải nhấc lên cự lãng to lớn từ bốn phương tám hướng đánh về phía đường long. Gặp nguy không biến sắc chút nào, tay trái co lại hướng phía dưới chân mình nện ra nhất quyền. Quỷ nhiên ta biết không dễ dàng mà. Giác. Không khí dưới chân cậu như là thủy tinh vỡ nát vậy và cự lãng đang nhào về phía cậu cũng bị cậu cho nện vỡ đi. Chấn động chi quyền nhất quyền định giang sơn. Chấn động chi quyền nhị quyền toái thiên địa. Theo quyền thứ hai của đường long hạ xuống, những người trên hải thần đảo cảm thấy hòn đảo rung lắc dữ dội. Ba tái tây không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng đường long, vươn ra đôi tay trắng nõn của mình đã được bao phủ bởi thủy hình thành một thủy. Chảo vồ về phía cổ của cậu. Keng, vũ khí sau lưng cậu tranh minh một cái tạo nên một khí lãnh đẩy lùi ba tái tây ra. Đường long xoay người lại và trên tay cậu cầm là phá diệt phệ thương rồi cậu vung nó sang ngang. Một bán nguyệt chảm màu đen bay về phía ba tái tây. Ba tái tây lùi lại thấy đạo bán nguyệt chảm bay tới mình thì nàng hướng đạo bán nguyệt chảm chém, đưa tay phải ra rồi chém từ trên xuống. Một đạo chảm kích hình thành từ nước va chạm với công kích mà đường long phát ra, gằng co một hồi thì thủy chảm bị bán nguyệt chảm kích chấn vỡ bay. Tới ba tái tây rồi xuyên qua cơ thể nàng. Đường long cũng thuận tiện tay vòng eo của ba tái tây kéo nàng vào lòng mình. Ba tái tây mặt đỏ lên nhưng không có làm động tác gì quá khích cả, chỉ là tượng trưng vùng vẫy mà thôi. Ngươi thua, mong sau này chiếu cố nhiều hơn. Ba tái tây, được, đường long nói xong thì cúi đầu hôn lên đôi môi của ba tái tây rồi cậu ôm lấy ba tái tây bay vào trong hải thần điện. Đám người bên dưới thấy Đường Long ôm ba tái tây vào trong Hải Thần Điện thì biết chuyện gì xảy ra rồi. Tam ca giờ sao đây? Áo Tư Tạp, chờ hắn xong rồi khỏi hành về lục địa thôi. Đường Tam, quả nhiên là sau 4 canh giờ Đường Long và ba tái tây đã quay lại. Ba tái tây nhìn qua giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Rất nhanh, mọi người đã đi tới bờ biển. Đường Tam từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ tìm ra một mảnh vải màu xám. Đem Hải Thần Tam Xoa Kích bao lại. Dù sao, Tam Xoa Kích mặc dù toàn thân ngăm đen, nhưng hình dáng của nó thật sự rất là chướng mắt. Trong thế giới Hải Dương, ai chẳng biết vũ khí Hải Thần từng dùng qua là Tam Xoa Kích. Cho dù không nghi ngờ rằng Đường Tam cầm trong tay chính là kiện thần khí nọ, lại tưởng rằng hắn là giả mạo thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đường Long đi tới chỗ mặt biển thì dùng tay phải bỏ vào trong nước biển rồi tay cậu cử động phát ra những âm thanh mà không ai nghe hiểu gì cả. Tiểu Bạch so với tưởng tượng của bọn hắn tới còn nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát công phu, nàng đã mang theo hơn 10 con ma hồn đại bạch xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Quang mang màu lam xám chợt lóe. Tiểu Bạch hóa thân thành hình người đi lên bờ cát. Cho dù đã gặp qua nàng trong bộ dạng hình người rất nhiều lần, nhưng khi gặp lại thân hình thon dài uyển chuyển của nàng, Đái Mộc Bạch cũng không nhịn được âm thầm nuốt một hơi nước miếng. Bất quá hắn lúc này trong lòng đã có nơi có chỗ, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, để tránh sư tử Hà Đông nổi giận. Đường Tam đại nhân, dị tượng trên không trung mấy ngày hôm trước có phải liên quan với người hay không? Tiểu Bạch, chúng ta lần này đến là muốn cáo biệt ngươi. Ta đã hoàn thành đệ thất khảo, muốn rời khỏi nơi đây. Đường Tam còn chưa nói hết. Ánh mắt Tiểu Bạch đã trở nên nóng rực lên. Quỳ một gối xuống, tham kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân đã rút được Hải Thần Tam Xoa Kích. Tiểu Bạch, chấm, Đường Tam đưa Hải Thần Tam Xoa Kích để ở sau lưng rồi vội vàng nâng đỡ Tiểu Bạch dậy. Đừng như vậy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà không cần phải lễ nghi như vậy. Đường Tam, Tiểu Bạch nghe Đường Tam nói là người một nhà thì đỏ mặt lên. Thân hình nàng lóe lên trốn sau lưng Đường Long. Đường Tam dư quang liếc mắt nhìn đệ đệ mình. Đừng có mà chối. Mọi chuyện ngươi làm với Tiểu Bạch ta đều biết hết rồi. Đường Tam, vậy Tam ca không cho đệ một chút lễ mừng sao? Lễ mừng cái đầu ngươi. Đường Tam hướng đệ đệ mình tung nhất cước khiến cho Đường Long bay ra ngoài rơi xuống biển. Tiểu Bạch lo lắng Đường Long chết đuối nên là hóa thành ma hồn đại bạch xa nhảy xuống biển rồi từ bên dưới Đường Long trồi lên khiến cho cậu đứng ở trên lưng mình. Những người khác cũng lần lượt leo lên lưng của ma hồn đại bạch xa để chúng chở đi. Nhóm nữ thì lên lưng của Tiểu Bạch, còn những người khác thì hoặc là ở một mình một con hoặc là hai người một con. Chúng ta phải về Thiên Đấu Thành của Thiên Đấu Đế Quốc. Từ trên biển cũng có thể đi tới đó được sao? Đường Tam, chúng ta có thể đưa mọi người đến địa phương gần nơi đó nhất. Ít nhất có thể tiết kiệm một nửa lộ trình. Hiện tại xuất phát đi. Dù sao mọi người cũng có tên gia hỏa Tiểu Áo có thể làm ra hương tràng để làm thực vật. Đại khái cần phải đi 3 ngày trên biển. Tiểu Bạch, 3 ngày sau Thất Quái và Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết với Liệt Vũ dưới sự đưa đón của Tiểu Bạch và tộc nhân của nàng đã tới được lục địa và là lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhận ra sự tình không ổn trong bầu không khí nên là Thất Quái cùng với những người mới gia nhập chạy vội về học viện của mình. Tốn hao 10 ngày cũng tới Sử Lai Khắc học viện. Ở đây họ gặp được Đường Hạo, đồng thời hắn cũng mang tới tin tức không tốt cho Tiểu Vũ là người nhà bị uy hiếp. Trên thế giới này người của Tiểu Vũ là Đại Minh Thiên Thanh Ngưu Mãng và Nhị Minh Thái Thản Cự Viên. Lão công, Tiểu Vũ, được rồi. Ta cùng với muội và Tam ca sẽ đi Tinh Đấu Đại Lâm Sâm một chuyến. Cách chương